chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 414, chương 413. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây chỉ là một số người liều lĩnh, còn có một số người trực tiếp đi đến phía sau Lâm Dương, một quyền uyển chuyển đánh tới. Đừng thấy sức mạnh của nắm đấm này không lớn, nhưng trên đó lại ẩn chứa đủ các loại khéo léo, không đánh ngoài, chỉ đánh trong, mấy quyền này nếu như bị đánh trúng, nội tạng nhất định bị tổn thương. Tuy nhiên, Lâm Dương không chút nhúc nhích để cho nắm đấm đánh tới. Bùm, bùm, bùm, bếp, bó, bó, các loại âm thanh khác nhau thay phiên nhau phát ra. Tất cả nắm đấm toàn bộ hung hãn đánh vào người Lâm Dương. Nhưng mà, Lâm Dương vẫn đứng ở nơi đó, thân thể không run rẩy, đầu không nghiêng, giống như người vô sự, chỉ lặng lặng quan sát xung quanh. Mọi người toàn bộ đều ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh. Lão thái ở bên này còn chưa di chuyển cũng đã hơi mở to mắt. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Dương hỏi, tên khốn, đám đông gào thét lên, còn muốn đánh tiếp. Nhưng mà trong giây tiếp theo, nắm đấm sắt thép của Lâm Dương đã đánh ra một cách vô tình. Nắm đấm đánh như mưa, đánh đến điên cuồng. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng xương gãy không ngừng phát ra. Liền nhìn thấy những người xung quanh lần lượt ngã xuống. Mọi người đều chỉ trúng một cú đấm. Nhưng cho dù chỉ là một cú đấm, bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi. Có người bị đánh vào đầu hôn mê bất tỉnh, có người ngực bị đánh lõm xuống, nôn ra máu tươi hôn mê tại chỗ. Trước trước sau sau không quá 3 giây, những người này toàn bộ đều bị Lâm Dương giải quyết. Về phần Lâm Dương, vẫn bình an vô sự không chút tổn thất. Mọi người há hốc mồm, đến lượt ông rồi, Lâm Dương quay đầu lại, nhảy bổ về phía trước một bước. Hành phong quyền, lão thái hét lên một tiếng, đôi tay như tàn úa triển khai, hai cánh tay cuộn lên trận cuồng phong, đánh vào Lâm Dương. Lâm Dương né tránh trái phải một chút, trực tiếp một chân đá về phía ngực của lão thái. Lão thái vội vàng hất đôi tay xung đánh vào chân Lâm Dương, đồng thời cúi người tránh đòn. Nhưng sức mạnh trên bàn chân đó thật sự rất khủng khiếp, e rằng chỉ cần chạm vào đôi chân đó, lão thái đã không thể nào chịu nổi, bị chấn động ngay tại chỗ, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Lão thái, Lưu Cảnh Pha lo lắng gọi, tuy nhiên, lão thái vẫn còn đứng vững, Lâm Dương lại đột ngột nhảy lên, sát người qua và đứng trước mặt lão thái. Này, lão thái hét lên một tiếng, vội vàng đánh một quyền vào Lâm Dương. Ngay khi nắm đấm vừa tới, Lâm Dương nâng lòng bàn tay lên, bao lấy nắm đấm công kích này một cách chính xác. Tất cả đòn tấn công của lão thái toàn bộ đều bị hóa giải. Cái gì? Lão thái trợn to hai mắt, Lâm Dương đột nhiên phát lực. Răng rác, nắm đấm của ông ta trực tiếp bị nghiền nát. Cách chương.